Chương 220, Bái tế. Ở Mỹ Nạ Tô bọn bốn người ánh mắt nghi hoặc bên trong, Dô Dô Dạ Cụ Mỏ dẫn bọn họ đi tới Cổ Nổ Hạ ngoài thôn. Bất quá bọn hắn cũng không tính là đi ra Cổ Nổ Hạ thôn phạm vi, chỉ là đi tới ngoài thôn một chỗ không xa trong rừng. Trong rừng có một cái cực kỳ bắt mắt cổ thụ chọc trời, bên cạnh có một viên to lớn nham thạch. Đây là năm đó Vũ Vũ Mạ Kỳ là phong chôn xương. Dô Dô Dạ Cụ Mỏ nhìn vẫn ngạo nghệ đứng thẳng trời xanh cổ mục, trong mắt lóe ra một tia hồi ức sắc thái, lập tức quay đầu nhìn Mạ Xà Xỉn, nhẹ giọng nói, Mạ Xà Xỉn, năm đó ta cùng phụ thân ngươi cùng một chỗ đưa ngươi cùng Cờ Tì Nạ hộ tống đến Cổ Nổ Hạ, ngươi cũng biết phụ thân ngươi hiện ở nơi nào. Mạ Xà Xỉn trong ánh mắt né qua một tia thương cảm, vắng lặng một hồi nhẹ giọng nói, đi tới Cổ Nổ Hạ sau một thời gian ngắn ta cũng thành thục rất nhiều. Kể từ lúc đó ta liền rõ ràng họa vợ quốc đã bị diệt quốc, mà cha của ta nói vậy cũng đã chết rồi. Nghe được Mạ Xà Xỉn tràn ngập thương cảm ngữ khí, Mị Nạ Tô đem Mạ Xà Xỉn nhẹ nhàng ôm vào trong lời nói, ôn nhu an ủi. Mà một bên Cờ Tì Nạ cùng Mị Cổ Tỏ Cu Nở Dê đang an ủi. Trên thực tế, chuyện năm đó tất cả đều là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Dô Dô Dạ Cụ Mỏ thở dài một tiếng. Tiếp theo đêm năm đó Hà Nờ Dê Tờ Chê Tờ Dù Kỳ Hèn Chê sau gợi ra mạnh mẽ xiềng xích hiệu ứng chậm rãi nói ra. Dô Dô Dạ Cụ Mỏ êm thai nói, khúc mắc trong đó rắc rối phức tạp rồi lại hợp tình hợp lý, mà Mị Nạ Tổ mấy người cũng là một mặt kinh ngạc, bọn họ không nghĩ tới to lớn hỏa vợ quốc bị diệt nguyên nhân cuối cùng là bởi vì Dô Dô Dạ Cụ Mỏ một lần tiền thưởng nhiệm vụ. Dô Dô Dạ Cụ Mỏ cuối cùng hít một tiếng, vì lẽ đó mà xà xỉn. Cái này cũng là ta gia nhập Cổ Nổ Hạ một cái nguyên nhân, năm đó phụ thân ngươi từ trước tờ nở ta đã đáp ứng hắn, tương lai như có cơ hội ta sẽ chăm sóc ngươi cùng Cờ Tì Nạ, bây giờ, ngươi rốt cuộc tìm được nơi trở về của chính mình, cùng Mị Nạ Tổ sự tình cũng coi như là định ra đến rồi, ta cũng yên lòng. Cụt Mò Ca, ta không hề trách ngươi, ngược lại ta rất cảm tạ ngươi, nếu là không có ngươi, ta cùng Cờ Tì Nạ ở trên đường bị giết chết. Không có ngươi và ta cu nở dê sẽ không nhận thức Mị Nạ Tổ. Mạ Xà Xỉn ôn nhu nói. Cảm tạ ngươi, Mạ Xà Xỉn. Dô Dô Dạ Cụ Mỏ ôn nhu nói. Tiếp theo hắn hướng về cổ thụ chọc trời chỉ tay, nói rằng, năm đó phụ thân ngươi phụng mệnh hộ tống kỳ hù hú bị gì nụ gì kỳ, liên quan đến cơ mật thêm nữa hỏa vợ quốc bị diệt quốc. Sau khi hắn chết cũng không thể lập bi, chẳng qua hắn yêu cầu ta đem táng ở Cổ Nổ Hạ ngoài thôn. Làm chính là nhìn ngươi cùng Cờ Tì Nạ trưởng thành, bởi vậy ta chọn một cái Cổ Nổ Hạ ngoài thôn vô cùng dễ thấy địa phương, chính là chỗ này. Mạ Xà Xỉn trong mắt co rụt lại, tiếp theo run run rẩy rẩy đi tới này khỏa cổ thụ chọc trời phía trước. Chuyện này đây là phụ thân ta. Mạ Xà Xỉn âm thanh tuyến có chút run rẩy, trong mắt hiện ra sương mù. Đây chính là La Phong thúc thúc chôn xương Cờ Tì Nạ cu nở dê chạy đến Mạ Xà Xỉn bên người. Nhìn thân sắc kích động hai nữ. Dô Dô Dạ Cụ Mỏ quay về cổ mục nhẹ giọng nói rằng, La Phong đại ca, ngươi an tâm đi, Mạ Xà Xỉn tuy rằng trải qua rất nhiều thống khổ, thế nhưng khổ tận cam lai, Na Nở Dê đã tìm tơ y có thể bạn Na Nở Dê một đơ y nửa kia. Mị Nạ Tổ rất ưu tú, là trăm năm khó gặp thiên tài lý dạ, là cô nổ hạ thôn tương lai trụ cột, Mạ Xà Xỉn bây giờ rất hạnh phúc. Nghe được Dô Dô Dạ Cụ Mỏ, Mạ Xà Xỉn cũng không nhịn được nữa kích động, cắn môi nhẹ giọng khóc nức nở. Cờ Tì Nạ cùng Mị Cổ Tỏ dồn dập an ủi, Mị Nạ Tổ càng la đem Mạ Xà Xỉn chăm chú ôm ở ngực, vô về lưng của nàng, kể ra vô số lời an ủi ngữ. Nhìn thấy cảnh tượng như thế, Dô Dô Dạ Cụ Mỏ trong lòng một tảng đá cu nở dê để xuống. Đợi đến trở lại nơi ở lúc thì, Mạ Xà Xỉn trên mặt trước sau tràn trề nụ cười, giờ khả cờ na y na nở dê là hạnh phúc, na nở dê biết được phụ thân chôn xương. Xem như là để phụ thân chứng kiến Na Nở Dê cùng Mị Nạ Tổ quan hệ. Mà lúc này, Dô Dô Dạ Cụ Mỏ trong nhà lần thứ hai đến rồi mấy vị phóng khách, bọn họ là họ Dô Si Ma Dì Dì Dạ, Dô Hì Xỉn Cụ, còn có Dô Dô Dạ Cụ Mỏ cùng Mị Nạ Tổ hai người năm học sinh. Họ Dô Si Ma Dì cùng Dì Dì Dạ mang đến một cái kinh ngạc tin tức, hắn hai người vô ý tham dự lần này chiến tranh. Hắn hai người rõ ràng, một khi tham dự chiến tranh để tam nhẫn uy danh ở Cổ Nổ Hạ trong thôn lần thứ hai vang lên, những thứ đó Cổ Nổ Hạ cao tầng e sợ chắc chắn sẽ không giảng hòa. Thời kỳ chiến tranh xuất hiện nội đấu là tối kỵ, nhân hai người này đều không muốn lần thứ hai cuốn vào trong Vũ Vũ Mạ Kỳ này. Bọn họ không dám đánh cược, bởi vì bọn họ không xác định trong thôn những thứ đó tranh quyền đoạt lợi thượng tầng liệu sẽ có cân nhắc đến làng lợi ích. Dì dì dạ quyết định đi vào Diệu Mộc Sơn lần thứ hai tu hành một quãng thời gian, hoàn thành hắn tiên nhân hình thức, mà họ rồ xì mà nhưng là chuẩn bị ở trong thôn cho rằng một cái cứu hỏa binh lính, nếu là có người tấn công vào làng, hắn liền hiện thân nên kẻ địch. Mà thời gian còn lại, họ rồ xì mà liền ẩn thân cho hắn trong phòng thí nghiệm, tiếp tục hoàn thành tìm hiểu cấm thuật sự nghiệp vĩ đại. Hai người hành vi rổ rổ dạ củ mỏ tỏ ra là đã hiểu, đồng thời hắn cu nở dê ý thức được lúc này bất kể là họ rổ xì mà vẫn là gì dì dạ đều đối với cổ nổ hạ sản sinh một tia khoảng cách, chỉ là hai người từ nhỏ ở trong thôn lớn lên, này hơn 30 năm cảm tình ở đâu là như vậy dễ dàng bị vứt bỏ, gì dì dạ tính cách thuần phát hiển nhiên không cần phải nói, mà họ rổ xì mà tuy rằng tư tưởng trên không bị ràng buộc tự sáng tạo độc hành. Nhưng cu nở dê không dễ làm ra vứt bỏ làng cử động. Mà dù hỉ xin cụ nhưng là đến đây xin nhờ rổ rổ dạ cụ mỏ chăm sóc Hồng, bởi vì Hồng khả năng cũng sẽ tham dự vào trong chiến tranh. Rổ rổ dạ cụ mỏ không cách nào biết được nguyên bản bên trong Hồng có tham dự hay không vào trong ba trận chiến, nhưng ở thế giới này, na nở dê là rổ rổ dạ cụ mỏ đệ tử, là ám ảnh lũ điệp đệ tử, bởi vậy tham dự đến trong chiến tranh độ khả thi không nhỏ. Cùng lý lẽ, Ảng cổ tham dự chiến tranh độ khả thi QNZ rất lớn, có thể nói, dô dô giả củ mỏ trong lúc vô tình thay đổi rất nhiều nguyên bản bên trong quy tích. Dô thì xỉn cũ bây giờ cùng dô dô giả củ mỏ cũng coi như là quan hệ không ý tờ, dù sao hắn con gái một là dô dô giả củ mỏ đệ tử, hai người tự nhiên sẽ sản sinh rất nhiều gặp nhau, huống hồ dô dô giả củ mỏ đã trở thành cổ nổ hạ thôn một cái tiêu xí, dô thì xỉn cụ tự nhiên là cùng với chủ động kết giao. Mà rổ rổ dạ củ mỏ đối với rổ hỉ xỉn cụ cũng là lễ kính rất nhiều, rổ hỉ xỉn cụ xem như là rổ rổ dạ củ mỏ tiền bối, hơn nữa hắn cu nở dê tự đáy lòng khâm phục rổ hỉ xỉn cụ trên ảo thuật trình độ. Vốn là tinh anh thượng nhẫn rổ hỉ xỉn cụ phối hợp với y tinh thông áo ảo thuật, bình thường chuẩn ảnh cấp cường giả đều rất khó không được đạo, có thể nói, rổ hỉ xỉn cụ đối với ảo thuật cu nở dê tìm hiểu đến cảnh giới nhất định. Vì thế, dô dô giả củ mỏ cu nở dê không y tờ theo dô hỉ xỉn cụ nơi đó lĩnh giáo chút ảo thuật tâm đắc, mà dô hỉ xỉn cụ nhân phẩm cu nở dê vô cùng không tệ, đối với dô dô giả củ mỏ vấn đề cũng là hỏi gì đáp đấy. Chẳng qua có chuyện lệnh dô dô giả củ mỏ vô cùng kinh ngạc, vậy thì là dô hỉ xỉn cụ linh hồn không hề vô cùng chặt chẽ, kép mở xa hồng, nói cách khác hắn có quan hệ lực lượng tinh thần thiên phú không hề cao. Có thể có thành tựu như thế này hoàn toàn dựa vào cao siêu ảo thuật kỹ xảo cùng đối với sử dụng ảo thuật thời cơ nắm vững. Đối với này, dô dô giả củ mỏ kiến nghị rổ hỉ xỉn cú đem sao thành ghi chép, những này quý giá kinh nghiệm đều là hiếm có của cải, đối với tương lai Hồng phát triển là rất nhiều ích lợi. Mà rổ hỉ xỉn cú trước cu nở dê chỉ muốn đến đối với Hồng muốn tự thân làm tận tâm giáo dục, trải qua rổ rổ giả củ mỏ nhắc nhở mới phát hiện mình có sơ sẩy. Cũng là vui vẻ đồng ý mà cả xỉ năm người tiểu bối đến nhưng là bởi vì chiến tranh làm bọn họ vừa kinh hoàng vừa sốt sắng, bởi vậy bọn họ phản ứng đầu tiên tự nhiên là đến cầu viện với lao sư.